Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2139, chương 2139, Trần Quý Văn Kiện. Đại khái hiểu phong ma kính tác dụng, Lý Minh cũng không dám nữa xem thường cái này cái gọi là đại khu thần khí. Đã đây là chúng ta Hoa Hạ khu trận doanh chiến thắng lợi thống soái khen thưởng. Như vậy nó đại khu cũng cần phải có mỗi người chuyên trúc đại khu thần khí. Chỉ là không biết bọn họ là dạng gì. Phạm Hoa hiếu kỳ không thôi. Đoán chừng cũng đều là vô cùng lợi hại thần khí. Về sau khu thời gian chiến tranh, chúng ta có thể được 10 triệu cẩn thận. Lý Minh bị Phạm Hoa một nhắc nhở, nhất thời cũng có chút khẩn trương. Trong lòng của hắn cơ hồ có thể kết luận. Mỗi cái đại khu khu chiến thắng lợi về sau, phe thắng lợi thống soái người chơi đều có thể cầm tới phần này trận doanh thống soái lễ bao. Theo mà thu được một kiện đại khu thần khí, mà lại mỗi cái đại khu thần khí tuyệt đối sẽ không giống nhau. Mỗi một kiện đại khu thần khí đều nắm giữ vô cùng kỳ lạ tác dụng. Minh Ca nói không sai. Về sau chúng ta cũng phải cẩn thận khu chiến là đụng phải nó khác biệt đại khu thần khí. Để tránh tao ngộ nguy hiểm, Phó Tử Yên gật đầu nói, Cẩm Ti, Liên Tâm, các ngươi đối cái này phong ma kính có ý kiến gì không? Lý Minh hỏi, ta tại ma tộc lúc, theo nghe qua có dạng này bảo vật, không biết là tình huống như thế nào? Ma nữ lắc đầu nói, Thánh Điện ghi chép bên trong. Cũng chưa nghe nói qua phong ma kính tồn tại. Thực sự không cách nào trả lời ngươi. Thánh nữ đồng dạng lắc đầu. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt này gương đồng. Bất quá ta có thể cảm nhận được khối này trong gương đồng ẩn chứa cường đại thần lực. Cái này nhất định là không thể tầm thường so sánh bảo vật. Mà lại nó lực lượng để cho ta cảm giác có chút khẩn trương. Đoán chừng có thể đối với ta cũng có thể tạo thành rất lớn thương hại. Không thể nào, ngươi cũng sợ nó. Avril Lavigne hoảng sợ nói. Đúng, nó lực lượng phi thường cường đại, mà lại mang có một loại thôn phệ cùng không cách nào chống cự bá đạo lực lượng. Ta nhìn nó trong lòng liền vô cùng bất an. Thánh nữ nói ra, ngươi vội vàng đem nó nhận lấy đi. Cầm lấy bán thần ma tâm đi tìm thần tộc thần tôn. Hoàn thành sau cùng nhiệm vụ. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Tốt, để các huynh đệ ở chỗ này tiếp tục tìm tra một chút. Không dùng bỏ lỡ chỗ tốt gì. Lý Minh gật gật đầu thu hồi phong ma kính. Cái này đại khu thần khí đã cùng hắn trói chặt. Trừ hắn ra không có bất kỳ người nào có thể sử dụng. Nhưng là hệ thống đạo cụ trói chặt chỉ nhằm vào các người chơi ở giữa đạo cụ bảo hộ. Cho dù là trói chặt thần khí, Lý Minh chỉ cần nguyện ý, cũng có thể giao cho chỉ định NPC sử dụng. Bất quá nhiều nhất không điểm hệ thống đổi mới, cho mượn đi đạo cụ liền sẽ tự động trả lại đến hắn bao khỏa bên trong. Khối này phong ma kính nếu là trận doanh chiến chuyên trúc khen thưởng. Đồng thời chỉ giới hạn ở tại nó đại khu trên lãnh địa mới có thể sử dụng. Vậy bây giờ hắn cũng không có cơ hội biết rõ ràng khối này tấm gương càng nhiều tác dụng. Chỉ có thể về sau chậm rãi nghiên cứu. Phạm Hoa lập tức mang theo mảng lớn người chơi tiếp tục tại bốn phía tìm tòi. Hy vọng có thể tìm tới càng thật tốt hơn chỗ. Lý Minh thì mang theo hai vị NPC mỹ nữ. Dẫn Phó Tử Yên quay người hướng ao máu đối diện cửa động trở về. Một đường theo sơn động tại trong ma cung bốn phía thăm dò. Trong ma cung thiết lập để hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Minh minh bạch bạch, khối này phong ma kính tác dụng cùng thần cảnh thành có chút cơ bản giống nhau. Bên trong đồng dạng ẩn chứa kỳ lạ phong ấn không gian. Nhưng là ta cảm giác. Cái này phong ma kính nội không gian có chút nguy hiểm. Ngươi nếu như muốn đem chính mình người chiêu tiến phong ma kính bên trong lời nói, thì nhất định muốn tận lực rút ngắn thời gian. Ta lo lắng tại bên trong không gian này, trừ ngươi bên ngoài nó bất luận kẻ nào, thời gian ở lâu đều sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Có vẻ như thánh nữ một đường lên đều đang suy tư món kia thần khí tình huống. Ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Lý Minh một bên xem xét ma cung các nơi tình huống. Một bên hiếu kỳ hỏi. Ta nói không nên lời. Thì là một loại cảm giác. Thần cảnh thành là thần lực tụ tập một chỗ không gian. Mà khối này trong gương đồng. Tựa hồ ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Dường như giống như là một chỗ trừng phạt kết giới. Cả hai tình huống hoàn toàn ngược lại. Cho nên ta rất e ngại cái này trong gương đồng thế giới. Thánh nữ nhíu mày nói ra. Tốt, a, ta nghe ngươi. Tận lực, cẩn thận sử dụng gương đồng. Lý Minh gật đầu nói. Một đoàn người nhanh chóng chạy vội trong sơn động. Cũng không lâu lắm liền rời khỏi hang núi. Lần nữa trở lại đỉnh núi trước động khẩu mới. Lúc này trận doanh chiến đã tiến vào khâu cuối cùng. Nhưng là khoảng cách hôm nay thời gian chiến đấu còn có trọn vẹn một giờ. Chớ trong cung không cách nào trực tiếp truyền tống. Lý Minh chỉ có thể đi ra ma cung về sau. Mới bắt đầu sử dụng quyền trục về thành rời đi. Mấy đạo quang trụ phóng lên tận trời. Hắn đã lập tức truyền tống đến chân núi hỗn độn hoàng thành bên ngoài thành truyền tống trên quảng. Trường. Trong hoàng cung cùng trong ma cung NPC địch nhân sớm đã bị giết sạch sẽ. Thiên mệnh quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn kết thúc chiến đấu nhiệm vụ. Đem đã chiếm lãnh địa bàn giao cho bốn đại liên minh các người chơi tiếp nhận. Thanh Phong tướng quân cùng hai vị thần tôn đã xuất lĩnh đại quy mô quân đoàn hướng sơn phía dưới. Trở về, hỗn độn trận doanh các người chơi lúc này cũng biết chiến đấu kết thúc. Đỉnh đầu bọn họ cũng không tiếp tục là màu đỏ tên. Trạng thái chiến đấu cũng bị hệ thống cưỡng chế tước đoạt. Coi như trở về hỗn độn hoàng thành, cũng vô pháp đối thiên mệnh các người chơi phát động công kích. Đinh, chính ở trong chờ đợi thần tôn tiến vào ngoại thành thời điểm. Trước mắt hắn nhảy ra một cái phần ngoài truyền tin tức. Các ngươi ở chỗ này giúp ta chờ một chút thần tôn. Ta bên dưới nhận cú điện thoại, Lý Minh dặn dò một tiếng, liền tranh thủ thời gian điều ra bảng điều khiển. Cái này thời điểm tiếp vào điện thoại, khẳng định là bởi vì trận doanh chiến kết thúc duyên cớ. Gọi cho hắn điện thoại người, tuyệt đối có càng chuyện trọng yếu. Bạch, quang mang lóe lên, Lý Minh thân ảnh biến mất tại các mỹ nữ trước mặt. Theo hắn vừa mới bên dưới. Thánh nữ cùng ma nữ cũng tự động biến mất, theo buồng điều khiển bên trong nhanh chóng chui ra. Lý Minh lập tức cầm lấy liên tiếp tải trên thiết bị điện thoại di động. Một cái cuộc gọi nhỡ chờ đợi hắn hồi phục. Điện báo dãy số, lại là Niếp tướng quân đánh tới. Lý Minh không dám thất lễ, tranh thủ thời gian gọi lại. Tiểu Lý sao? Quen thuộc to thanh âm rất nhanh vang lên. Niếp lão ngài khỏe chứ? Ngài tìm ta có việc. Lý Minh cười hỏi. Ta vừa tiếp vào tin tức. Người đã thuận lợi kết thúc Hoa Hạ khu trận doanh chiến. Đem ưu thế nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Cho nên ta không kịp chờ đợi điện thoại cho ngươi hỏi thăm. Ngươi bước kế tiếp đến tột cùng định làm gì? Niếp lão lấy vội hỏi. Quân đội cao tầng đến bây giờ đều còn tại chờ đợi Lý Minh xác thực kế hoạch. Bởi vì bọn hắn không biết Lý hiểu rõ chân tướng là ý tưởng gì. Ngày mai là lập tức mở ra khu chiến thông đạo, đem chọn cái nào đại khu dẫn đầu triển khai công kích. Hoặc là trước đó Phó Minh Hiên chuyển cáo kế hoạch, chết trước thủ Hoa Hạ khu bản thổ. Đúng, chúng ta vừa mới kết thúc vốn đại khu trận doanh chiến. Mà cùng cũng đã bị chúng ta công chiếm, đến đón lấy cũng là mở ra khu chiến. Chúng ta nội bộ hiệp thương một số, dự định bước kế tiếp làm như thế. Lý Minh đem liên minh cao tầng xác định phương án. Một năm một mười kỹ càng cáo chi Niếp lão. Người kế hoạch rất ổn thỏa. Nếu như mạo hiểm công kích lời nói, xác thực không cách nào bảo hộ Hoa Hạ khu bản thổ địa đồ an toàn. Minh Hiền đưa ngươi sơ bộ kế hoạch nói cho chúng ta biết lúc. chúng ta nội bộ cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Nếu như ngươi có thể tại bản thổ trước suy yếu những địch nhân kia thực lực, chúng ta liền có thể nắm vững thắng lợi hậu thủ công kích, để những cái kia hô phong hoán vũ đám gia hỏa tự ăn ác quả. Niếp lão hài lòng nói ra, đúng, nhưng bất kể nói thế nào, lần này nhằm vào chúng ta hậu trường hắc thủ cũng là M quốc. Ta làm sao cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Chỗ để phòng ngự chiến muốn đánh, khu chiến thông đạo cũng muốn dẫn đầu mở ra. Ta muốn phái một cái tôn hầu tử tiến vào thiết phiến công chúa trong bụng, để nó thủy chung không thoải mái. Lý Minh cười nói, ngươi kế hoạch, chúng ta thương nghị sau đó ủng hộ vô điều kiện. Bất quá bây giờ có một cái càng chuyện trọng yếu, nhất định phải ngươi mau chóng phối hợp quân đội chúng ta giải quyết. Niếp lão trịnh trọng nói ra, cái gì chuyện trọng yếu? Lý Minh lo lắng hỏi, ngươi chẳng lẽ quên, giấu tại hoa hạ khu server bên trong những cái kia chân quý văn kiện. Niếp lão cười hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.